Em chính là người tôi yêu. Chương 10, mày sẽ phải hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứ mày nghĩ tao không đủ tư cách để đánh mày sao? Devi, có thể, nó, Devi hất tay nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Tao sẽ tìm đủ mọi cách để có DC ra huy. Kể cả giết người, đương nhiên, mày coi chừng tao đó. Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Mày sẽ phải hối hận. Nói xong Devi bỏ đi. Hên là mày có học võ phòng thân, nếu không ăn vài cái tát của bà chị sexy đó rồi. Dì ừ, danh danh danh. À, trời ơi, nó, dì dậy Vi, đi lên lớp nè, Yến, đệt cụ, chưa ăn cái gì hết mà vô học rồi. Nó, nhịn đi, ra về rồi ăn thoải mái, ăn nhiều cũng đi si. Dì, trời ơi, mày bao hả dì, nó, về nhà mày mà ăn ai rãnh bao mày, chắc sạt nghiệp sớm. Dì, xí, ủa, bọn thằng Nam đi đâu hết rồi. Yến, ai biết, tụi nó ngó nghiêng ngó dọc quanh canteen, tụi nó lên lớp TAC rồi. Nó, đễu thật, Yến, lên lớp thôi, gì, 10A1, tụi nó ngó đầu vô lớp thấy thầy vô lớp rồi. Chết rồi, thầy vô lớp rồi, sao vô lớp đây? Gì, chắc cúp quá à, nó ừ cúp mà đi đâu? Yến, lên sân thượng ngủ, nó, yes ma, đam, tụi nó giơ chân lên định bước đi, ba em ở ngoài cửa kia. Vô lớp cho tôi, thầy, chết rồi, bị bắt quỳ nữa cho coi. Gì, tụi nó đành lết xác bước vô lớp, bắt đầu đọc, diễn văn bi thương, thầy kính mến ơi, thầy đừng phạt tụi em nha. Yến, thầy mà giận thì sẽ có nhiều nếp nhăn, sẽ xấu trai đó thầy. Gì, cả lớp hướng mắt về, ba nhân vật chính, thầy ơi, nếu thầy giận thì sẽ không ai chịu lấy thầy đâu. Nó, hắn cười thầm trong bụng, ngốc, ba em ra về ở lại trực nhật lớp cho tôi. Về chỗ, cục đá 1000kg như rớt lên đầu tụi nó. Thất vọng ê chề, tụi nó về chỗ ngồi. Dì à cậu có sao không? Ra về bạn trực lớp DC không, hay Mick giúp bạn nha? Tuấn, mặt dì và Tuấn đỏ bừng lên rồi. Mick có thể làm DC, cảm ơn Tuấn đã quan tâm. Sao vô lớp trễ dậy? Có ai đánh bà hả? Hay là gặp trai đẹp rồi quên tôi rồi? Ra về bà trực lớp đó, làm DC không? Hay tôi kêu người làm giúp nha. Nam, im dùm cái, tôi ổn, Yến, trời ơi, tôi đẹp dậy mà làm bạn với hai con ngu, có người làm dùm rồi mà không chịu. Nó, người ta thật thà chứ đâu như cô. Hắn, nè, ý anh là sao, nói móc tôi đó à, không thèm, bao giờ trả tôi cuốn Conan đây. Trong đó hình như có bí mật của cô hả? Sao không cho tôi đọc, mặt nó đỏ bừng, ngại quá xá à, đâu, đâu có, ra về trả tôi cuốn Conan đó. Điều kiện, cái gì, anh ăn cắp chuyện của tôi rồi đưa điều kiện hả? Sao mà quá đáng quá vậy? Rồi sao, hay là cô muốn tôi tung bí mật của cô ra? Được lắm, điều kiện gì? Hắn nhếch mép, ra về rồi biết, nó bắt đầu sợ, đầu óc nó nghĩ toàn điều đen tối, còn hắn vẫn trong sạch. Còn cách chương.